Lâm Lan khuyên hắn nên sang phòng phía tây ngủ, tránh bị nàng quấy rầy. Ban ngày nàng có thể ngủ, nhưng hắn sáng sớm đã phải lên triều, hộ bộ lại có nhiều chuyện, không có tinh thần không làm được. Nhưng Minh Doãn không đáp ứng, nói, đứa bé là con của cả hai, không thể để mình nàng chịu khổ. Lời này khiến trong lòng Lâm Lan ấm áp, nếu nói hắn không nghe, Lâm Lan phải cố gắng điều tiết bản thân, ban ngày tận lực không ngủ, làm chút chuyện phân tán lực chú ý. Từ lúc Lâm Lan có thai, hàng ngày Đinh Nhược Nghiên đều sang thăm nàng, có đôi khi Minh Châu cũng tới, Minh Châu nói muốn may xiêm y cho đứa bé. Nhìn Minh Châu nhiệt tình như vậy, Lâm Lan không khỏi chua xót trong. Gocchuyenaudio.com Lòng, Minh Châu biết mình không thể làm mẹ được nữa, đối với đứa trẻ nào cũng yêu thích, bất kể là Sơn Nhi, Hàm Nhi hay là Tuyên Nhi, cô ta đều yêu thương. Ngày hôm đó Đinh Nhược Nghiên tới một mình, Lâm Lan vừa nôn ọe xong, đang ở trên giường nghỉ ngơi. Sao chị em dâu chúng ta giống nhau vậy, ta thấy muội còn nghén dữ hơn ta lúc trước. Đinh Nhược Nghiên ngồi ở ghế bên giường cảm khái. Đúng vậy, không biết thời gian này còn lâu không? Lâm Lan sầu khổ, vẫn chưa tới 2 tháng, nàng đã gầy mấy cân rồi, gầy tới mức nàng không dám soi gương. Ta qua 4 tháng mới đỡ, nữ nhân mang thai đúng là chịu tội. Đinh Nhược Nghiên thở dài nói. Lâm Lan cười nói, không hẳn vậy, đại tẩu nhìn chị Thiên đó, cô ấy rất khỏe mạnh, mặt mày hồng hào tươi nhuận. Loại phúc khí này thật là hâm mộ, nếu mỗi lần mang thai đều như vậy ta không dám nghĩ nữa, thật đáng sợ. Đinh Nhược Nghiên cũng cười nói. Những người có thể sinh đẻ mới có thể đem chuyện này ra cười giỡn, nhưng người không thể sinh đẻ được nghe chuyện này không biết khổ sở thành thế nào, Lâm Lan không khỏi lại nghĩ tới Minh Châu. Đại tẩu, chuyện Minh Châu, có tiến triển gì không? Cha chồng sắp trở về rồi. Lâm Lan hỏi, Đinh Nhược Nghiên cười nói. Hôm nay ta tới tìm muội chính là thương lượng chuyện này. Lâm Lan lên tinh thần. Tẩu mau nói đi, hôm đó muội vừa nói ta liền gọi bà Mai tới, cũng có mấy người, nhưng đại ca của muội đều không đồng ý, không phải là ngại nhà trai lớn tuổi thì là ngại người ta có thiếp thất. Hôm qua ta về nhà mẹ đẻ, đang lúc nói chuyện có nhắc đến một nhà bà con xa, làm huyện lệnh nho nhỏ ở Giang Tây, năm nay 27, vợ cả bị bệnh qua đời 5 năm trước, dưới gối chỉ có một nhi tử. Người nhà đã giúp hắn làm mai vài cô nương, hắn không vừa ý, sợ kế thất khắt khe với nhi tử. Đã 3 năm nay hắn không màng tới chuyện này, người nhà hắn đến, hy vọng đại ca có ý kiến. Người này ta đã từng gặp qua, mặc dù không ngọc thụ lâm phong, tuấn giật tiêu sái nhưng cũng là mi thanh mục tú, ta nghĩ, hắn hơn phân nửa là sợ kế thất có con rồi sẽ khắt khe với con vợ cả lưu lại, Minh Châu không thể sinh đẻ, lại yêu con trẻ, hắn chắc chắn hài lòng, quan trọng là, sau khi vợ cả mất, hắn chưa hề cưới vợ bé, cả thông phòng cũng không có, hẳn là giữ mình trong sạch để muội cảm thấy thế nào? Đinh Nhược Nghiên hỏi, Lâm Lan nói, nếu thật như tẩu nói, vậy tình cảm của hắn đối với vợ cả không phải thâm hậu bình thường. Thâm sâu thì sao, cuộc sống trôi đi cho tới bây giờ chỉ nghe nói nữ nhân thủ tiết, khi nào nghe nói nam nhân vì vợ thủ tiết. Minh Châu gả đi, hai người chung sống, thời gian trôi qua tình cảm đối với vợ cả cũng sẽ dần phai nhạt. Đinh Nhược Nghiên nói. Không thể không thừa nhận Đinh Nhược Nghiên nói có đạo lý, cõi đời này có mấy nam nhân si tình cảm sâu nặng thế nào cũng sẽ bị thời gian bào mòn. Người này phẩm tính không tệ, lại là thân thích nhà mẹ đẻ tẩu, hôm nay, là hắn tới hỏi Lý gia chúng ta, Minh Châu có hai vị ca ca bao phủ, hắn cũng không dám khắt khe với Minh Châu. Vậy tẩu hỏi ý tứ bên kia, nếu thuận lợi thì có thể suy nghĩ. Lâm Lan nói, ta cũng có ý này, mẹ ta kể, 2 năm nay hắn mới có ý tái giá, ta nghĩ, Minh Châu gả đi, cho dù không sinh đẻ, hắn nhất định động tâm. Đinh Nhược Nghiên chắc chắn mà nói, đúng rồi, chuyện Du Di Nương. Lâm Lan nghĩ tới mình từng hứa hẹn với Du Liên, lúc ấy dễ dàng đáp ứng, nhưng chuyện này thật sự không dễ dàng, chủ. Gocchuyenaudio.com, yếu là thân phận Du Liên, là thiếp thất hộ bộ đại nhân trước đây, nếu muốn tìm đối tượng thật khó vô cùng. Quá kém thì không hợp ý nàng, tốt thì không nhìn tới Du Liên. Hiện tại tuy nói để cho đại bá phụ cùng tam thúc phụ làm chủ cho Du Liên từ hôn, nhưng chẳng ai ngờ lão cha già còn có thể trở lại, tới khi lão trở lại, không đồng ý chuyện này, vậy Du Liên thê thảm rồi, cả đời phụng bồi một tên thái giám. Không phải giống như sống một mình thờ chồng chết sao? Chuyện này cũng phải mau giải quyết. Đinh Nhược Nghiên nói, chuyện Du Di Nương, nếu không phải muội còn lựa chọn ta đã sớm làm xong, ta bí mật qua thăm ý của cô ta biết thân phận mình, sẽ không chọn 3 lấy 4, có thể tìm một nam nhân có thể tin tưởng mà sống là tốt rồi, lời này đại nghịch bất đạo nhưng. Dù thế nào vẫn hơn là đi theo cha chồng. Lâm Lan cười khổ nói, ta cảm thấy cô ta thật đáng thương, một lòng muốn tìm mối tốt cho cô ta, xem ra chuyện này không thể kéo dài, tẩu hãy lưu ý giúp ta, mau giải quyết, ta sợ 2 tháng nữa cha chồng sẽ trở về. Buổi tối, Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn nói chuyện này, Lý Minh Doãn cũng coi trọng phẩm tính vị thân thích Đinh gia kia, mặc dù người ta còn tình cảm với vợ cả, chính là người này chuyên tình, nam nhân chuyên tình dù không thể toàn tâm yêu thương Minh Châu nhưng cũng không để Minh Châu ủy khuất. Với hoàn cảnh Minh Châu lúc này, đây có thể coi là một mối nhân duyên tốt. Về phần chuyện Du Liên, dường như có chút khó khăn, nghĩ tìm trong kinh thành là không có khả năng, ai dám lấy thiếp thất hộ bộ thượng thư trước đây. Hay là nhờ cậu cả lưu ý cậu làm ăn lớn, quen biết nhiều người. Lý Minh Doãn uống nước sôi nói, kể từ khi Lan Nhi mang thai, hắn không dùng trà, ngay cả bích loa xuân hắn thích nhất cũng không dùng một hớp, chỉ sợ mùi trà sẽ khiến Lâm Lan khó chịu, chỉ cần vào phòng này, nhất luật uống nước sôi. Cũng chỉ có thể như vậy, nhưng là phải mau chóng giải quyết, nếu không ta sẽ mang tiếng thất tín. Lâm Lan nói, Lý Minh Doãn cười nói, tuân lệnh, ta sẽ sớm xử lý chuyện này, đúng rồi, có thứ này muốn cho nàng xem. Lý Minh Doãn đứng dậy đi thư phòng mang tới một phần văn thư. Đây là cái gì? Lâm Lan mở ra xem, thấy là một phần khế ước mua bán nhà, gần khu Hà Hoa Lý của Tĩnh Bá Hầu. Đây là, chuyện này vốn nên sớm bàn bạc với nàng, nhưng thời gian này nàng đang không thoải mái, ta liền tự làm chủ. Tòa nhà này là hầu gia giới thiệu, nguyên là chỗ ở của Dương Các Lão, án thái tử, ông ta bị dính líu, hoàng thượng lưu tình ông ta tuổi tác đã cao nên không truy cứu, cho ông ta giữ lại cái mạng mà cáo lão về quê. Tòa nhà này bỏ không, ta đã đi qua xem, mặc dù không thể nói là hoa lệ nhưng là vô cùng thanh u nhã trí, nhất là hậu viên có một ao sen hơn 10 mẫu, cảnh vật rất đẹp, nàng nhìn nhất định sẽ thích. Cũng không cần tu sửa, chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể vào ở rồi. Lý Minh Doãn cười khẽ mà nói. Lâm Lan trần chờ nói. Ý của chàng là chúng ta chuyển tới đây. Lý Minh Doãn khẽ nhếch mày cười nói. Chẳng lẽ nàng muốn ở cùng cha ta dưới một mái hiên? Cách chương.